Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226. Có cái tước hiệu Gâu, Gâu, Gâu, cấp độ A băng hệ dị năng giả Che Sần. Giọng lạnh giá thúc dục 200 danh cải tạo gen nhân. Ở hai mươi mấy dị năng giả dưới sự hướng dẫn, ngồi mấy chục chiếc xe Việt dã, hỏa tốc đi tới Vinson sở nghiên cứu. Rốt cuộc đã tới, nhìn chạy nhanh đến mua bán trẻ em tu luyện giả. Trần Vũ thấp giọng tự nói, lăng không vỗ tới một trường, pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Trong phút chốc, hơn 200 danh mua bán trẻ em tu luyện giả liền bị làm thành mỹ vị món ngon, đủ loại mùi thơm lan ra. Còn lại chuyện liền giao cho Lý Dương bọn họ. Trần Vũ nghênh ngang xoay người rời đi. Về phần có thể hay không bị máy thu hình hoặc vệ tinh chụp tới, hắn không hề để tâm. Thực lực chưa đủ nhân mới có thể sợ này sợ vậy. Lấy bây giờ hắn thực lực, diệt xuống mua bán trẻ em dễ như trở bàn tay. Tự mình động thủ có lẽ phải dùng chút thời gian. Thả ra đại hắc thôn tinh thú, nuốt chọn mua bán trẻ em dễ như trở bàn tay. Vô luận là thân vương cấp khác dị tộc, hay hoặc giả là cấp độ SSS dị năng giả, hắn một chiêu cũng có thể diệt sát thành thiên thượng vạn, toàn bộ siêu năng địa cầu. Lại có mấy cái cấp độ SSS dị năng giả, thân vương cấp khác dị tộc càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếp trước giới người mạnh nhất cũng liền nguyên anh kỳ cảnh giới tu chân giả. Hắn chỉ là tu chân thì đến được rồi hợp thể kỳ. Cái này còn không đoán pháp tắc, lĩnh vực, võ công, dị năng, tuyệt kỹ, thần thông, cùng với cực phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Nguyên anh kỳ trên còn có xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, sau đó mới là hợp thể kỳ. Lấy hợp thể kỳ tu vi, tiêu diệt kiếp trước giới người mạnh nhất, so với giết chết một con kiến khó khăn không được bao nhiêu. Hắn ở siêu năng địa cầu tuyệt đối vô địch. Thần thức đảo qua, thấy Liễu Hàm ảnh bọn họ ở mười mấy cây số ngoại. Trần Vũ bước chân như gió đi tới. Sau mười mấy phút, hai chiếc mua bán trẻ em chiến đấu cơ chạy như bay đến. Hiu hiu hiu mấy tiếng, từng viên mí sai nổ bắn ra mà ra. Trần Vũ cũng không ngẩng đầu lên, tay trái vồ giữa không trung hất một cái, bốn miếng mí sai lấy càng nhanh chóng độ bay trở về. Dầm dầm dầm dầm, tiếng nổ vang lên, không trung hỏa hoa nở rộ. Hai chiếc chiến đấu cơ bị tạc thành mảnh vụn. Lại qua vài chục phút, hai cái cấp độ S dị năng giả mang theo một đám cấp độ A cải tạo gen nhân nhanh như gió táp chạy tới. Trần Vũ một trường vỗ ra, ba mươi mấy mua bán trẻ em nhân ở đại ngũ hành điều vị trường sửa đổi hạ biến thành từng đạo nóng hổi món ăn mặn. Ngươi không việc gì? Liễu Hàm ảnh kinh ngạc hỏi. Mới vừa nghe được kịch liệt tiếng nổ, nàng còn tưởng rằng đối phương bị tạc chết. Ta làm sao có thể có chuyện? Trần Vũ cười hỏi, chúng ta có thể đi được chưa? Lý Dương hỏi, ừ, nhớ ta nói chuyện. Trần Vũ gật đầu một cái, ngồi ở vị trí kế bên người lái, lại nói, lên đường, Boston sân bay, yên tâm đi. Ba người gật đầu một cái, nhanh chóng xoay người rời đi. Cứ như thế trôi qua, Liễu Hàm ảnh nghi ngờ hỏi, không đi qua như vậy, còn muốn thế nào? Trần Vũ không hiểu nói, ngươi giết nhiều người như vậy, mua bán trẻ em không điên rồi mới là lạ. Liễu Hàm ảnh nói, những người đó sớm chết rồi, ta chỉ là giúp bọn hắn xuống. Trần Vũ lơ đánh nói, phong tử. Liễu Hàm ảnh liếc hắn một cái, trực tiếp đi sân bay, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Còn có bao nhiêu người đến chịu chết? Trần Vũ nói, Việt dã xa mở không mấy phút, một trận không người chiến đấu cơ đuổi theo, một quả mí sai bắn nhanh xuống. Trần Vũ niệm lực động một cái, mí sai bay ngược tới, máy bay không người bị tạc thành mảnh vụn cạn bã, đáng chết này Hoa Hạ Nhân, quá kiêu ngạo, mua bán trẻ em Superman trong căn cứ, cấp độ SS hỏa hệ dị năng giả Sentic, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, tức giận không thôi nói, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Cấp độ S phong hệ dị năng giả Wender, cau mày hỏi, C tổ toàn bộ tập họp, theo ta cùng đi giết cái tên kia. Sentic trầm giọng nói, không cần thiết chốc lát, 50 mấy người dị năng giả, hơn 70 cái lang tộc, hơn 100 cái người biến dị, cùng hơn 300 cái cải tạo gen nhân, ngồi từng chiếc một đặc chế trang giáp vận binh xa, dọc theo quốc lộ một đường bão táp, dài như vậy đèn đỏ. Liễu Hàm Ảnh cau mày nói, đèn đỏ thời gian 2 phút, rõ ràng không bình thường, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hơn phân nửa là mua bán trẻ em nhân giở trò quỷ. Chúng ta hẳn bị dõi theo, Trần Vũ Lơ đánh nói, nhị sau mười mấy phút, một đám dị năng giả, lang tộc, người biến dị, cải tạo gen nhân, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trần Vũ mở cửa xe, ánh mắt yên tĩnh đi xuống, liên tiếp đánh ra tứ chưởng, trở lại bên trong xe sau đó. Hắn cười nói, đi thôi, từng cái mua bán trẻ em tu luyện giả, lần lượt té xuống đất, đậm đà mùi thịt theo gió phiêu lãng. Thực lực ngươi, Liễu Hàm Ảnh kinh hãi hỏi, mạnh hơn bọn họ một chút. Trần Vũ lạnh nhạt nói, Liễu Hàm Ảnh chấn rồi chấn thần, dùng sức đạp cần ga, Việt Giã xa về phía trước bão táp, thấy cấp độ SS hỏa hệ dị năng giả Sentic, kể cả hắn mang đi mấy trăm thủ hạ, bị đối phương lăng không đập chết tại chỗ, mua bán trẻ em nhất phương bi phẫn, sợ hãi không dứt, ai cũng không nhắc tiếp tục báo thù chuyện, mỹ ai còn không có trúng mục tiêu đối phương, liền bay trở lại, hai cái phi công đều không chạy mất, cùng chiến đấu cơ đồng thời bị tạc thành mảnh vụn, cấp độ A dị năng giả đi, chết, cấp độ S dị năng giả đi, chết, cấp độ SS Sentic đi, giống vậy chết, vũ khí nóng vô dụng, dị năng giả không đánh lại, chớ không có cách nào khác bên dưới, từng cái mua bán trẻ em nhân sầu mi bất triển, tướng quân, thực lực của hắn, rõ ràng vượt xa cấp độ SSS, nếu muốn tiêu diệt hắn, chỉ có vận dụng vũ khí nguyên tử, cấp độ SSS phong hệ dị năng giả Mondrian, sát ý lẫm lẫm nói, ta muốn xin ý kiến Tổng thống, Keo Tần nói, không đem hắn tiêu diệt, chúng ta mua bán trẻ em liền nguy hiểm, Mondrian nhắc nhở, trong lòng Keo Tần cả kinh, cũng không phải là sao, thực lực đối phương quá mạnh, nếu như vừa ý mua bán trẻ em đồ vật, đối phương liền có thể cường đoạt, muốn giết cái nào mua bán trẻ em nhân, ai còn có thể đỡ nổi, không đem đối phương giết chết, bọn họ còn có thể làm gì, nếu như sau này giết chết một cái Hoa Hạ Nhân, là đối phương bằng hữu, lấy thực lực đối phương, một khi tới trả thù, ai ngăn cản được, bọn họ Superman căn cứ địch nhân, chính là toàn cầu các nơi tu luyện giả, gặp phải người chết ta mất mạng địch nhân, nào có không liều mạng mệnh, nếu là giết chết một cái Hoa Hạ tu luyện giả, lại vừa là đối phương thân bằng hảo hữu, bọn họ là giao ra hung thủ đây, hay là chờ đối phương để báo thù đây, Keo Tần cầm điện thoại lên, cho Tổng thống nói một lần tiền nhân hậu quả, lấy được phê chuẩn sau đó, trên mặt hắn nhiều mấy phần nụ cười, tướng quân, Tổng thống nói thế nào? Mondrian hỏi, Tổng thống chỉ thị, không được tại mua bán trẻ em biên giới, vận dụng vũ khí nguyên tử. Keo Tần nói, người kia mục là đem Vương Học Sâm đưa về Hoa Hạ. Mondrian nói, chờ máy bay rời đi lãnh thổ, sẽ đưa hắn một quả đầu đạn hạt nhân. Keo Tần cười lạnh nói, tướng quân, có muốn hay không rút lui một ít trăm họ? Mondrian lại hỏi, cùng một cái kẻ địch mạnh mẽ so sánh, hy sinh một trận máy bay cùng một nhiều chút dân chúng, không coi là cái gì. Nếu như chúng ta phân phát dân chúng, bọn họ sẽ còn ngồi máy bay sao? Chẳng lẽ vì tiêu diệt hắn, chúng ta dùng đầu đạn hạt nhân công kích Boston? Kelton nói, tướng quân, chúng ta chết những người đó, phảng phất bị làm thành thức ăn. Thượng tá quân hàm chi, bước nhanh tới, có ý gì? Kelton nghi ngờ hỏi, chúng ta ở Vinson sở nghiên cứu nhân đều bị nấu chín. Mỗi người cũng tản ra đủ loại mùi thịt, có giống như hoa hạ đốt bạch, có giống như hoa hạ thịt kho. Chi nói, chẳng lẽ cái tên kia trước kia là cái đầu bếp? Kelton dù gì nói, tinh thông tài nấu ăn, thực lực lại như vậy cường đại, đủ để xưng là chủ thần. Mondrian nói, chủ thần, tiếng xưng hô này không tệ. Chưa tới mấy giờ, ta muốn dùng đầu đạn hạt nhân, giết chết cái này chủ thần. Kelton lạnh lùng nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.